không ít tu sĩ năm đại quân đoàn không kịp rút lui nên bại lộ ra bên ngoài, đối mặt đám thổ dân đang điên cuồng, bọn họ không kiên trì được bao lâu liền chết đi. Có người thê thảm nhất bị thổ dân bắt được và xé nát thân thể, bọn họ kêu thảm thiết, tâm thần mọi người trên chiến trường càng tái nhợt, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch. Hắn nhìn thấy một tu sĩ bị hai cự nhân xé nát và cắn nuốt, trên người những cự nhân kia xuất hiện dấu hiệu đột phá. Thổ dân cũng cần tu hành, bởi vì không có linh khí cho nên phải hấp thu thần hồn lực. Đối với bọn họ mà nói, linh khí không khác gì nước mưa tưới tắm ruộng đất hạn hán. Trong thân thể tu sĩ ẩn chứa linh khí cho nên thổ dân man hoang thôn phệ như ăn mỹ vị. Ăn, bọn chúng, thân thể tu sĩ đã lâu chưa được ăn rồi. Ha ha, chính là mùi vị này. Đám thổ dân càng ngày càng cuồng bạo, chúng liều lĩnh xung phong liều chết bắt lấy tu sĩ và không ngừng cắn xé. Thổ dân tự bạo không những có thể ăn mòn màn sáng, mà còn có thể ảnh hưởng tới tu sĩ, tổn thương càng lớn. Trong đó có không ít tu sĩ chúng phải huyết nhục thổ dân tự bạo, và bị ăn mòn xương cốt không còn. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng đỏ hơn, cảnh tượng trước mặt kích thích hắn thật lớn. Thổ dân ăn thịt người, hắn đã từng nghe nói nhiều nhưng chưa gặp lần nào. Chương 502, Bạch Ma Thượng chết không có gì đáng tiếc. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng, nội tâm hắn lúc trước khi luyện chế tụ hồn đan còn mang theo áy náy, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mặt, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn man hoang với ánh mắt ác liệt. Hắn trầm mặc quay người lại, trực tiếp rời khỏi tường thành và bay về phía chủ thành. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường và quay về công giáp các. Lúc tới gần công giáp các, nhìn vào ngàn lò đan phía dưới, ở giữa còn có 10 lò đan cao trăm trượng đang đỏ rực. Mặc dù không còn tu sĩ Nguyên Anh gia trì, nhưng nó vẫn sinh ra nhiệt độ cao khiến hư vô vặn vẹo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang 10 lò đan cao trăm trượng, sau khi nhìn thẳng liền kết ấn quyết, hắn hất tay áo một cái, 10 lò đan cao trăm trượng trên mặt đất nổ vang, chúng bay lên giữa không trung và quay chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kết ấn quyết, ấn quyết dung nhập vào trong kim đan, rút ra một tia khí tức thiên đạo, gia nhập lò đan, trong lò đan sinh ra âm thanh như sấm sét. 10 lò đan trước mặt chưa tới lúc tạc lô, nhưng Bạch Tiểu Thuần chính là dược sư, hắn có biện pháp ép 10 lò đan tự bạo sớm. Mặc dù làm thế uy lực tạc lô nhỏ hơn một chút, nhưng dù sao 10 lò đan cao trăm trượng đã luyện chế nhiều ngày, cho dù yếu bớt cũng không yếu hơn bao nhiêu. Sau khi thúc giục xong, Bạch Tiểu Thuần mang theo 10 lò đan bay thẳng về phía tường thành. Sau khi hắn quay về, tu sĩ và thổ dân man hoang đứng từ xa đã phát hiện ra, cũng do 10 lò đan quá lớn và màu sắc đỏ thẫm, bên trong còn sinh ra chấn động cùng tiếng nổ ầm ầm cho nên rất thu hút ánh mắt mọi người. Đó là đan lô của Bạch Đại Sư. Tu sĩ năm đại quân đoàn hưng phấn, ánh mắt mang theo thần thái chờ mong. Thần hồn những luyện hồn sư đang đấu với quân trưởng cũng nhìn sang, nhất là Bạch Lân, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đầy chờ mong vào lò đan. Thần hồn luyện hồn sư chung quanh chấn động không nhỏ, thậm chí những thổ dân man hoang cũng khiếp sợ khi phát hiện tình hình. Nhất là các đại tù trưởng bộ là không ai không có ấn tượng sâu sắc với lò đan. Lớn như vậy, trời ạ. Không đợi bọn họ kịp phản ứng sau khi rung động, Bạch Tiểu Thuần đã bay ra khỏi tường thành. Hắn quát lớn và ném 10 lò đan cao trăm trượng ra bên ngoài, chúng giống như 10 lửa mặt trời đỏ rực bay thẳng vào mấy chục vạn đại quân man hoang. Trong nháy mắt cả chiến trường yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía 10 lò đan vô cùng to lớn đang bay đi. Các đại tù trưởng trăm bộ lạc man hoang rung động tâm thần, bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Uy lực của lò đan trong mấy lần chiến tranh trước đã làm bọn họ sợ hãi, hiện tại 10 lò đan trước mặt quá lớn, mỗi người bọn họ không ai không giật mình, quá lớn. Một khi 10 lò đan nổ tung, đám đại tù trưởng thổ dân mở to mắt nhìn, nội tâm bọn họ sinh ra sóng to gió lớn, không chỉ bọn họ khiếp sợ, mấy chục vạn thổ dân đang tấn công liều chết cũng sợ hãi, chỉ nhớ đau đớn lúc trước xuất hiện trong đầu đám thổ dân. Bạch ma, đáng chết, là bạch ma. Vô số thổ dân hoảng sợ muốn lui ra phía sau. Cái tên Bạch Ma đã truyền khắp cả man hoang trong thời gian ngắn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hại thổ dân man hoang thê thảm, bọn chúng đã gọi hắn như vậy. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình có danh xưng này, nhưng cái tên Bạch lại có danh tiếng lớn trong man hoang. Không tiếc mọi giá phong ấn những lò đan kia. Vào lúc cả chiến trường nhìn sang lò đan, đột nhiên có tiếng quát lớn vang vọng tâm thần thổ dân. Sau tiếng quát lớn, các hồn tu và đại tù trưởng các bộ lạc toàn bộ ra tay, không tiếc hao phí tu vi tạo thành tấm lưới lớn trong thiên địa. Tốc độ tấm lưới nhanh nhưng tốc độ lò đan bay tới còn nhanh hơn. Trong nháy mắt hai bên va chạm với nhau, mấy lò đan hơi dừng lại nhưng vẫn có hai lò đan đỏ rực như mặt trời rơi xuống đất. Mấy thổ dân không kịp tránh né đã bị đè bẹp vào lúc va chạm với mặt đất, đã sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lỗ tai mọi người bị điếc tạm thời do tiếng nổ quá lớn, tiếng nổ lấn át tất cả tiếng chém giết và tiếng động khác. Lò đan trăm trượng sụp đổ và nổ tung, không thể hình dung tình cảnh khi lò đan phát nổ, hình ảnh không khác gì tận thế, đất rung, núi chuyển, trong lò đan sinh ra biển mây màu xanh da trời bao phủ bốn phía, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi vạn trượng, những nơi đám mây bao phủ đều có tiếng kêu thảm thiết, thân thể mấy vạn thổ dân bị thiêu đốt thê thảm, mảnh vỡ lò đan vỡ vụn không khác gì sao băng bay khắp bốn phía, vẫn chưa chấm dứt. Sóng xung kích lan ra tám hướng, lực trùng kích quá mạnh nên cuốn thổ dân bay theo, bọn họ không thể khống chế thân thể nên va chạm lung tung, tiếng nổ ầm ầm lớn hơn cả. Sấm sét, thổ dân rung động khi phát hiện có đám mây năm màu bộc phát sau sóng xung kích. Lúc đám mây chạm vào thân thể thổ dân, các thổ dân kêu thảm thiết và toàn thân thối rữa, có không ít khoa tay múa chân giống như đang gặp chuyện vui vẻ nhất trên đời. Mọi việc không dừng lại tại đây, sau khi lò đan thứ 2, thứ 3 và thứ 4 va chạm với mặt đất, tiếng nổ ầm ầm lan ra khắp chiến trường, phạm vi 10 vạn trượng bị san bằng thành bình địa, đây chỉ là tác dụng của 4 lò đan, 6 lò đan khác bị man hoang dùng tất cả thủ đoạn phong ấn không cho phát nổ, dù chỉ có 4 lò đan nổ tung cùng đủ tạo thành tổn thương khó hình dung, rất nhiều thổ dân biến thành tro bụi trong ngọn lửa, rất nhiều mảnh vỡ của lò đan biến thành sao băng xuyên thấu thân thể nhiều người, thảm trạng thê thảm khó nói thành lời, sương mù năm màu tạo thành lực sát thương lớn nhất, những nơi chúng đi qua không còn ngọn cỏ. Bên trong sương mù ẩn chứa nhiều quái đan, những quái đan cùng nhiều dược liệu hỗn hợp quái dị nên tác dụng vô cùng khó lường, đừng nói những thổ dân, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không ngờ tác dụng của chúng mạnh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp chiến trường, không ít hồn tu phun máu tươi rút lui ra phía sau, bên phía man hoang thảm đạm, cũng không phải nói 4 lò đan diệt bao nhiêu thổ dân, bởi vì người chết cũng đã chết, chỉ có người sống mới bị ảnh hưởng, nếu thổ dân bị diệt sát quá nhiều cũng chỉ tăng chiến ý và quyết tâm cho man hoang, hiện tại thổ dân không ngừng rút lui ra phía sau, trong mắt bọn họ hoảng sợ, là hoảng sợ với những thứ mờ mịt và không biết. Bạch, bạch, ma, vô số thổ dân la hét như tâm thần, trong lời nói của bọn họ ẩn chứa hoảng sợ và khủng hoảng khó hình dung, lúc bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần trên tường thành chỉ mang theo bất lực, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận rõ ràng. Trên thực tế không chỉ thổ dân như thế, ngay cả tu sĩ năm đại quân, đoàn cũng kinh hãi quên cả hô hấp, bọn họ kính sợ và sùng bái Bạch Tiểu Thuần đến tận cùng. Chương 503, Bạch Ma, hạ hắn là người tạo ra Tạc Lô, hắn cũng là người luyện thành tụ hồn đan, ngay cả 10 lò đan khủng bố cũng là hắn luyện thành. Từng sự kiện và hình ảnh trùng kích năm đại quân đoàn, lúc này không ai không biết đến cái tên Bạch Tiểu Thuần. Lúc tất cả ảnh hưởng lắng xuống, tu sĩ năm đại quân đoàn đều đưa mắt nhìn vào mặt đất vừa xảy ra vụ nổ. Dưới đất có 4 hố sâu, còn có 6 lò đan bị phong ấn không thể phát nổ. Cả chiến trường an tĩnh khó có thể hình dung, chớ thiên nhân đang đánh nhau và đám người Bạch Lân, chiến đấu với thần hồn luyện hồn sơ gia. Tất cả tu sĩ khác đều giật mình, tâm thần bọn họ rung động khó nói thành lời. 5 tế đàn màu đen tạo thành trận pháp phá tan bầu trời cũng bị ảnh hưởng. Lão giả áo đen đang tụng niệm kinh văn phải mở mắt ra nhìn, ánh mắt nhìn chiến trường sau đó lại nhìn lên trời. Quan sát hai người Trần Hạ Thiên đang giao chiến, hắn trầm mặc một lát lại nhìn sang Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên tường thành. Cái nhìn này như muốn nhìn thấu Bạch Tiểu Thuần từ trong ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại. Hắn phải hãi hùng khiếp vía khi phát hiện chiến công của mình tăng lên nhanh chóng tới mức không phát hiện cả con số. Nhiều điểm như vậy, ta có thể trở thành thiên phu trưởng rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ con số và nội tâm vô cùng kích động. Đột nhiên mây máu trên bầu trời xuất hiện một con mắt. Con mắt này rời khỏi mây máu và nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Đó chính là ánh mắt của nữ thiên nhân áo đỏ. Nàng muốn đánh chết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Trần Hạ Thiên không đồng ý để nàng làm như vậy. Hắn cười lớn ngăn cản. Sau đó hai người đại chiến càng kịch liệt hơn trước. Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại thấy đối phương không tiếp tục làm gì hắn mới thở ra một hơi. Mọi việc vẫn chưa chấm dứt. Trong man hoang địch ý rất rõ ràng. Các đại tù trưởng đứng sau đại quân thổ dân dùng ánh mắt oán độc thù hận nhìn Bạch Tiểu Thuần. Những ánh mắt kia vô cùng dữ tợn như sắp phát điên. Tại sao nhìn ta? Nơi này quá nguy hiểm, ta phải trở về. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, hắn hạ quyết tâm rút lui ra phía sau. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng nổ tung vang lên. Thân thể lão giả áo đen ngồi giữa 5 tế đàn đã vỡ vụn. Không ít, trong ngôi sao 5 cánh do trận pháp tạo thành sinh ra tiếng nổ lớn. Đói, đói, đột nhiên có giọng nói từ trên trời vang vọng bốn phương. Từng quỷ thủ vươn dài ra ngoài, chúng nắm lấy lão giả áo đen kéo vào trong cái khe. Lão giả áo đen không phản kháng, tùy ý để những quỷ thủ kéo vào bên trong, sau đó trong cái khe có tiếng nhắm nuốt vang lên. Tu sĩ năm đại quân đoàn cảm thấy quỷ dị khi phát hiện tình cảnh này, bọn họ ngơ ngác và hít thở không thông. Bạch Tiểu Thuần nhìn thẳng vào khe nứt trong trận pháp, hắn cảm thấy không ổn, vì vậy lập tức rời khỏi tường thành. Không chờ hắn kịp rời đi, đột nhiên trong cái khe có tiếng nổ kinh thiên động địa, sau tiếng nổ cái khe nứt ra, bên trong xuất hiện cái miệng cự nhân. Cự nhân quá lớn cho nên cái khe chỉ vừa cái miệng hắn lộ ra ngoài. Cái miệng màu xanh nhưng hàm răng đen kịt, phía trên còn dính huyết nhục. Cái miệng thò ra khỏi cái khe liền hét lớn, đói, đói a, âm, thanh quanh quẩn chấn động tâm thần mọi người. Cái miệng đưa về phía tường thành và hấp mạnh. Bầu trời tối tăm, hư vô vặn vẹo, mặt đất chấn động, trong cái miệng sinh ra hấp lực khó có thể hình dung, ngay cả màn sáng trận pháp cũng không thể ngăn cản. Tu sĩ năm đại quân đoàn sợ hãi biến sắc, bọn họ sợ là vì thân thể không bị khống chế bay về phía cái miệng cự nhân. Các tu sĩ gào thét thảm thiết, có rất nhiều tu sĩ đang đứng trên tường thành thoát ly màn sáng bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, hắn không thể lui ra phía sau, hắn hét lớn và thân thể bay ra lên trời, trực tiếp thoát ly màn sáng xuất hiện trên chiến trường và bay thẳng đến cái miệng rộng trên cao. Không muốn, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, thân thể bị hấp lực khủng khiếp kéo bay ra khỏi tường thành, sau khi bay lên giữa không trung cũng không có thứ gì túm lại, hắn bẩy khỏi trận pháp. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần sinh ra cảm giác nguy cơ, sắc mặt hắn tái nhợt và không ngừng kêu cứu. Hắn trơ mắt nhìn chung quanh mình có không ít tu sĩ năm đại quân đoàn bay đi, bọn họ cũng bị lực hút kéo bay về phía cái miệng khổng lồ. Thậm chí đã có không ít tu sĩ đã bay về phía cái miệng, bị cắn nuốt và huyết nhục mơ hồ rơi tung tóe. Trong miệng không ngừng có người la hét và kêu cứu, cả chiến trường rung động, bên trường thành tổn thất không nhỏ, cái miệng như quỷ đói, hấp lực mạnh hơn trước. Thiên hôn địa ám, phong vân cuồn cuộn, tất cả tu sĩ bị lực hút kéo, đi đều dùng mọi thủ đoạn ngăn cản, có thi triển bí thuật, có sử dụng trọng bảo, có một ít phối hợp với nhau dùng tất cả đòn sát thủ và thủ đoạn ẩn giấu của mình, có thành công, có thất bại. Về phần Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức sắp hồn phi phách tán, vào thời điểm nguy cơ mãnh liệt hắn không chờ chết, ta không muốn chết. Bạch Tiểu Thuần run rẩy la hét thật lớn, thông thiên pháp nhãn xuất hiện trên mi tâm, lúc con mắt mở ra linh lực chấn động thật mạnh bộc phát, theo linh lực hình thành cấm chế định trụ thân thể hắn, tác dụng không lớn lắm, hắn vẫn bị kéo đi. Sau khi bay qua đỉnh đầu không ít thổ dân, hắn phát hiện mình cách cái miệng quỷ đói không xa, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi gần chết. Đôi mắt hắn đỏ thẫm, hai tay bấm niệm pháp quyết vỗ vào ngực mình, trong mắt đầy tơ máu, sau đó gào lớn như người bệnh tâm thần. Nhân Sơn Quyết, trong lúc hắn gào thét, toàn thân Bạch Tiểu Thuần bành trướng, thân thể hơi mơ hồ và vô số đất đá xuất hiện khó hiểu, cho dù hắn sử dụng Nhân Sơn Quyết, cũng bị kéo đi hơn trăm trượng mới biến thành người đá thật lớn. Người đá lớn trăm trượng, đứng từ xa quan sát không khác gì ngọn núi nhỏ. Sức nặng thân thể bạo tăng cho nên hấp lực càng nhỏ, Bạch Tiểu Thuần dần dần hạ xuống đất, oanh, Bạch Tiểu Thuần hóa thành người đá rơi xuống mặt đất, trải qua trùng kích nhiều lần, người đá vẫn bị kéo ra sau, gương mặt người đá không khác gì Bạch Tiểu Thuần, hắn ngửa mặt lên trời gào to, hai tay bấm vào mặt đất, tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai tay Bạch Tiểu Thuần đã khảm vào mặt đất, hắn vận dụng khí lực toàn thân để ngăn cản lực hút kéo đi, hắn không khác gì cây đinh đóng vào mặt đất. Mặc cho lực hút mạnh hơn nữa vẫn không thể hút hắn bay đi. Cũng may hấp lực không duy trì quá lâu, cả quá trình chỉ diễn ra hơn 10 hô hấp, cái khe khổng lồ trên bầu trời dần khép lại. Sau khi cái miệng khổng lồ thôn phệ nhiều huyết nhục, tu sĩ cũng biến mất, khe hở hình ngũ giác cũng khép lại. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn hít thở dồn dập, hắn thu nhỏ thân thể thoát khỏi trạng thái Nhân Sơn Quyết. Hắn đứng trên mặt đất nhưng trái tim đập rất mạnh, vào lúc cái miệng lớn biến mất hắn mới có cảm giác sống sót sau tai nạn. Chương 504, ta quen thủ lĩnh các ngươi thành công ngăn cản hấp lực từ cái miệng rộng, không chỉ Bạch Tiểu Thuần, cho dù là vài chục vạn tu sĩ năm đại quân đoàn đều có cảm giác như vậy, nhưng tu sĩ quá nhiều, cái miệng có lớn hơn nữa cũng không thể nuốt hết toàn bộ, hơn nữa có không ít người thi triển đòn sát thủ giống Bạch Tiểu Thuần thoát khỏi lực hút, mọi người chưa kịp cảm thấy may mắn liền sợ hãi, bởi vì chung quanh bọn họ chính là ánh mắt tham lam của đám thổ dân man hoang. Trên thực tế lúc miệng rộng xuất hiện, đối với man hoang mà nói, bọn họ không trông chờ cái miệng tiêu diệt tu sĩ trường thành, mà là mượn nhờ hấp lực kinh người kéo nhiều tu sĩ ra khỏi tường thành. Chỉ cần những người này vừa ly khai trận pháp phân tán trong đám thổ dân man hoang, như vậy sinh tử bọn họ không nằm trong tay mình nữa. Nhanh chóng trở lại, quân chủ năm đại quân đoàn và cường giả cấp bậc vạn phu trưởng đang chiến đấu với đám thần hồn luyện hồn sư, nên không thể cứu viện, chỉ có thể lo lắng gào thét. Cùng lúc đó ánh mắt vĩ đại bắn ra nhiều cột sáng vào trong chiến trường, màn sáng trận pháp ý đồ tiến lên phía trước, ý đồ giảm bớt khoảng cách với và bảo hộ tu sĩ vào trong, có khoảng cách gần còn có thể lui ra phía sau, có không ít hơn 20 vạn tu sĩ bị kéo vào trong trận hình thổ dân man hoang, rất nhiều người đã rời xa trận pháp bay vào trong đám thổ dân, bọn họ không thể phá vòng vây thoát ra ngoài, giết bọn chúng. Trăm đại tu trưởng bộ lạc man hoang đứng từ xa ra lệnh cho thổ dân tấn công, đám thổ dân trên chiến trường không cần bọn họ ra lệnh đã giết không ít tu sĩ, bọn chúng đều tấn công kẻ địch gần với mình nhất, Mấy chục vạn thổ dân đồng thời ra tay tạo thành vòng vây, trực tiếp chặt đứt đường về của các tu sĩ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, ánh mắt sợ hãi không nhỏ, nội tâm vẫn còn sinh ra hàn ý. Hắn nhìn chung quanh và khóc không ra nước mắt. Trước đó hắn còn an toàn đứng trên tường thành đắc ý nhìn chiến công của mình tăng lên, trong nháy mắt lại rơi vào trong vòng vây của thổ dân. Biến hóa quá đột ngột, hắn không muốn tiếp nhận nhưng không có biện pháp. Mắt thấy mấy chục thổ dân chung quanh dùng ánh mắt điên cuồng và tham lam nhìn mình, nội tâm hắn sợ hãi. Bạch ma ở chỗ này, giết bạch ma, ha ha, bạch ma rơi vào chỗ chúng ta, hắn là của ta, ta muốn ăn hắn. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp nổ tung, thậm chí hắn còn ngửi được mùi hôi chua tờ trong miệng đám thổ dân bay ra ngoài. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, vào thời khắc sinh tử, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như bị cây kim đâm vào đầu, kích thích ý chí cầu sinh bộc phát. Thân thể hắn sinh ra khí tức thiết huyết kinh người. Ta quen thủ lĩnh các ngươi. Bạch Tiểu Thuần dung vẻ mặt cầu xin tha thứ, nhưng phát hiện mình nói thế nào cũng vô dụng. Hắn biết rõ mình không có đường lui, lực lượng thân thể bộc phát toàn diện. Ta là của chính ta, không phải của các ngươi. Muốn ta chết, các ngươi sẽ hối hận. Bạch Tiểu Thuần sinh lòng ác độc. Hắn vỗ tui chữ vật, một đám áo giáp bay ra ngoài, đổi thành người khác chỉ có thể mặc vài món áo giáp và không thể mặc toàn bộ. Có thể Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình mặc thế nào, dù sao hắn chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào nên tạo hình vô cùng quái dị. Còn có từng thanh phi kiếm cùng từng kiện pháp bảo bay ra, chung không ngừng quay chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Vẫn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần mang theo rất nhiều phù văn và dán vào thân thể, những phù văn kia tạo thành rất nhiều màn sáng bảo hộ thân thể hắn vào trong. Nói thì chậm diễn ra rất nhanh, lúc Bạch Tiểu Thuần võ trang đầy đủ cũng là lúc mấy chục thổ dân chung quanh đánh tới, tiếng nổ ầm ầm sinh ra, mấy chục thổ dân đều có tu vi không tầm thường, tu vi sánh ngang kết đan, nhưng hiện tại trên người Bạch Tiểu Thuần có phòng hộ quá mạnh, bọn chúng không thể đánh nát, thậm chí có kẻ bị phản chấn bức lui ra sau. Rất nhiều thổ dân từ đằng xa chạy tới đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hình ảnh đang diễn ra. Đáng chết, hắn mặc hơn 10 áo giáp, làm sao hắn mặc hết, còn những phù văn kia nữa, bất cứ tấm nào cũng có giá trị xa xỉ nhưng hắn dán hơn ngàn tấm. Trời ạ, hắn là túi chữ vật di động hay sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí và lực lượng lui ra phía sau. Hắn xung phong liều chết đẩy lui thổ dân, các ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần giống to, đừng nhìn hắn mặc nhiều áo giáp, trên người có không ít phòng hộ và pháp bảo phi kiếm thì cồng kềnh. Trên thực tế tốc độ của hắn quá nhanh, hắn xông thẳng vào đám thổ dân tiến về phía tường thành. Không đợi thổ dân ngăn cản trước mặt ra tay, Bạch Tiểu Thuần đã đánh hắn bay ra xa hơn 10 trượng. Thổ dân bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay ra xa, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải bấm niệm pháp quyết, hơn 10 thanh phi kiếm chung quanh hắn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám thổ dân chung quanh. Bạch Tiểu Thuần không cho thổ dân cơ hội phản ứng, chỉ trong nháy mắt có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã chém thổ dân thành mây khói. Những thổ dân này cho đến lúc chết vẫn không thể tự bạo. Bạch Tiểu Thuần không do dự xông lên, hắn như cựa long xông vào đám thổ dân, lúc tới gần một thổ dân liền vận dụng phi kiếm chém tới. Tên thổ dân muốn né tránh nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh nên không tránh kịp, hắn kêu thảm thiết và đầu lâu bay lên cao. Cùng lúc đó các thổ dân khác lục tục tới gần, cũng đồng loạt ra tay. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nâng tay đánh thẳng vào mặt đất. Trong tiếng nổ vang, mặt đất chấn động rất mạnh, phong bạo càn quét chung quanh, sắc mặt đám cự nhân biến hóa. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần vừa rồi vượt qua mấy chục thổ dân. Rầm rầm rầm, tiếng nổ rung trời. Có lẽ hình ảnh này không là gì so với cả chiến trường nhưng Bạch Tiểu Thuần lại là chiến thần trong khu vực của hắn. Mặc cho vài chục thổ dân ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn hắn lại. Nhưng chiến trường có quá nhiều thổ dân, chung quanh hắn lại xuất hiện mấy trăm thổ dân giết tới gần. Rất nhiều công kích đánh vào vòng phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần. Từng tầng phòng hộ sụp đổ, thân thể hắn chấn động, ánh mắt đỏ thẫm và càng điên cuồng hơn trước. Các ngươi quá khi dễ người, nhiều người khi dễ một mình ta. Bạch Tiểu Thuần vừa xông lên vừa gào thét, hắn như sao băng nện thẳng vào ngực thổ dân. Sau khi đánh bay thổ dân lại phát hiện có mấy trăm thổ dân vây quanh tầng tầng và ra tay với hắn, khí thế cực kỳ kinh người. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nâng tay trái vỗ túi chữ vật mang ra rất nhiều đan dược. Những đan dược kia bay chung quanh và nổ tung, sương mù mê huyễn dung nhập vào thân thể đám thổ dân, bọn chúng làm các hành động cổ quái. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ cơ hội này thoát ra khỏi vòng vây. Chương 505, dốc sức liều mạng. Vào lúc hắn lao ra lại có vài trăm thổ dân cự nhân lao tới, mỗi một tên đều có sát ý kinh thiên, thậm chí hơn 10 thổ dân lúc tới gần hắn liền tự bạo. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo kinh hãi, hắn muốn tránh nhưng không kịp. Hơn 10 thổ dân cự nhân đồng thời tự bạo tạo ra uy lực kinh người, rất nhiều dung dịch ăn mòn bắn ra chung quanh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa,